Chàng rể chiến thần, chương 2258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2258. Tổng cộng có 10 tên cao thủ thần cảnh của Điện Hắc Long và một cao thủ siêu phàm nhị cảnh được thuê. Siêu phàm nhị cảnh Tay Lo đã bị Diệp Lâm giết chết. 10 cao thủ thần cảnh của Điện Hắc Long cũng bị Diệp Hoàng giết chết một tên khi vừa bắt đầu phát động tấn công. Hiện giờ, Điện Hắc Long chỉ còn 9 cao thủ thần cảnh. Bản thân Diệp Hoàng cũng là một cao thủ siêu phàm cảnh. Mặc dù vừa rồi bị Tay Lo đánh cho bị thương nặng nhưng dù sao cũng là một cao thủ siêu phàm cảnh. Lão ta không hề cảm thấy áp lực khi đối đầu với cao thủ thần cảnh. Nơi này vốn là hoàng tộc họ Diệp. Xung quanh còn có hơn 20 người có thực lực thần cảnh. Có thể nói đây là căn cứ mạnh nhất toàn bộ hoàng thành Diệp. Với sức mạnh của 9 cao thủ thần cảnh Điện Hắc Long mà muốn sống sót rời đi thì dường như là không thể. Tất nhiên những người đó cũng ý thức được điều này. Thế nên trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Rốt cuộc mấy người là ai? Diệp Hoàng lạnh lùng nói. Dứt lời, uy thế siêu phàm cảnh trên người lão A nhanh chóng tản ra và bao trùm lấy cao thủ của Điện Hắc Long. Cao thủ của Điện Hắc Long nhìn nhau. Không có ai trả lời câu hỏi của lão ta. Bùm, trong lúc các cao thủ Điện Hắc Long im lặng, thân hình của Diệp Hoàng lóe lên rồi xuất hiện trước mặt của một cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Tung một chưởng vào lồng ngực của đối phương. Lồng ngực của cao thủ thần cảnh hậu kỳ đó lập tức lún vào trong. Thân hình bay ra xa hơn mười mấy mét. Nặng nề nện vào một thân cây cổ thụ cao ngất rồi phun ra một ngụm máu. Tắt thở. Cao thủ thần cảnh hậu kỳ này là người mạnh nhất trong 9 cao thủ thần cảnh mà bây giờ lại không chịu nổi một đòn của Diệp Hoàng. Có thể thấy rằng Diệp Hoàng rất mạnh. Còn lại 8 cao thủ của Điện Hắc Long đang tràn đầy lửa giận. Nhưng cũng chỉ dám giận không dám nói gì. Trong số các người chỉ có một người có thể sống sót. Ai nói cho tôi biết mấy người là ai và lý do tấn công hoàng tộc họ Diệp giữa đêm khuya thế này là gì? Tôi sẽ tha cho kẻ đớ. Diệp Hoàng lại hỏi, trong đôi con ngươi đen nhánh lóe ánh sáng lên khiến người ta sợ hãi. Đừng nghe lão ta nói. Chúng ta chỉ có thể liều chết chiến đấu trận này thì may ra còn cơ hội sống sót. Nếu không thì tất cả mọi người đều sẽ chết ở đây. Giết, đúng lúc này, một cao thủ thần cảnh hậu kỳ còn sót lại trong 8 cao thủ của Điện Hắc Long đột nhiên mở miệng lên tiếng. Vừa nói người nó đã di chuyển. Không hề sợ hãi lao về phía Diệp Hoàng. Những cao thủ khác của Điện Hắc Long cũng có phản ứng. Lập tức đồng loạt di chuyển và chém tới từ 4 phương 8 hướng. Trong lúc nhất thời, giữa hai bên đã nổ ra một cuộc chiến ác liệt. Trong số các cao thủ còn lại của Điện Hắc Long, về cơ bản đều là cao thủ thần cảnh trung kỳ và sơ kỳ. Còn cao thủ thần cảnh đỉnh phong và cao thủ thần cảnh hậu kỳ đã bị giết sạch. Một cao thủ thần cảnh hậu kỳ còn sống sót lại xông đến Diệp Hoàng. Nhưng chưa kịp tung ra chiêu thức thì đã bị lão ta dùng một đòn đánh chết. Nhưng ngay tức khắc, những người còn lại của Điện Hắc Long liều mạng chiến đấu. Giết chết được 3 cao thủ của hoàng tộc họ Diệp và còn làm trọng thương vài thành viên của hoàng tộc họ Diệp. Tất nhiên, bản thân họ cũng bị thương nặng. Chỉ là họ biết rằng bây giờ chỉ có liều mạng chiến đấu thì mới còn đường sống. Cách chương.